nói với tên Google hỗn đản kia. Lão tử rất thích hắn a. Chương 38, góc truyện audio.com. Chấm, bên kia Thái Bình Dương, nước Mỹ, bang California, San Francisco, rốt cuộc thì ngài vẫn quyết định quay trở lại bên ấy. Trợ lý đắc lực thay Google quản lý tổng công ty ở Mỹ có phong cách gần giống với Tiania. Im lặng, cuối cùng bạo phát, biết làm sao được tình huống hai bên không giống nhau. Nếu muốn tranh được nhiều thị phần thì phải tốn nhiều công sức mới được. Phải không? Được vậy cũng mừng đấy. Sao cơ, những chuyện làm ăn gần đây đâu cần phải hao tổn tâm tư như vậy đâu Google. Rốt cuộc ngài đang suy nghĩ gì vậy? Gì, sếp lại muốn đến Trung Quốc nữa ư? Nhân viên trong công ty nghe được tin này. Cảm giác đầu tiên là cảm giác thất bại. Bên kia có cái gì hay ho đáng để sếp chạy qua đó vui đến quên cả trời đất vậy? Google cười làm lành, giải thích cho mọi người. Trung Quốc có đồ ăn ngon lắm. Vậy mở ngay một cái nhà hàng dưới lầu là được rồi, nhân viên nào đó bất mãn. Nếu sự tình đơn giản như thế thì có gì đáng nói đâu. Máy tính ở góc nào đó vang lên tiếng pass. Một cô gái bổ nhào đến kiểm tra tin nhắn. Khóe miệng cong cong, nhanh chóng gửi hồi âm. Vậy đi, mọi người cố gắng nhé. Google nói rồi đi ra khỏi phòng làm việc. Phía sau truyền đến tiếng gọi to của nhân viên. Sếp ơi, chừng nào sếp mới quay về tổng công ty nữa ạ? Các chị gái ngồi trong góc cười nghiêng ngã. Đương nhiên là khi bắt được tiểu thụ Baidu rồi. Mi Fresnet cực kỳ không quen với việc nói chuyện trước nhiều người. Mà lại còn là nam giới. Cảm giác căng thẳng như đang đứng bảo vệ luận án năm đó, tuy mấy tên ngồi xung quanh này nhìn cũng được. Không giống mấy lão luống tuổi hói đầu kia. Cô thực sự nắm rõ được đường đi nước bước của Google sao? Sohu rất là không phục. Vậy công sức điều tra mấy ngày nay của tôi tính sao đây? Như chú mà cũng gọi là điều tra à, Netia cười. Thật tình không biết là từ Google rốt cuộc đã đi đâu, cho tới ôi chao có ai biết sai áo của Yahoo là bao nhiêu không, có cái gì gọi là điều tra nữa. Netia mô phỏng giọng điệu và cử chỉ giống y như đúc. Đám người ngồi ở bàn cười vang. Sohu mặt xanh lè quát tháo om sòm nhưng không ai thèm quan tâm. Cuối cùng vẫn là Mi Fresnet ho khan vài tiếng. Thôi nào, đã đến giờ nhiều chuyện rồi. Yên lặng một chút, yên lặng một chút. Theo như mật báo của một đồng nghiệp hủ nữ là biên tập viên của bên tổng bộ Google. Thì ra là do ban giám đốc cố tình làm báo động giả mới lừa Google quay về nước Mỹ được đấy. Nhưng hắn vẫn trở lại Trung Quốc. Đúng vậy, có điều không biết thời gian cụ thể. Mi Fresnet nhìn chung quanh mình, phát hiện có gì đó không thích hợp. Chờ một chút, tôi quên để ý nữa Baidu đâu. Cả móp nữa, những con người xuất hiện trong tầm mắt Mi Fresnet lúc này là Netia, Sina, Tiania, Sohu, không thấy Baidu và móp đâu hết. Dạo này móp không xuất hiện, Tiania trả lời. Baidu hả, là do bọn tôi cố ý không mời nó đến đấy. Hả, sắc mặt Netia trầm xuống. Không biết nhãi danh đó đang lén lút làm trò quỷ gì nữa. Hừ, còn tưởng giấu được chúng ta sao đứa ngốc này. Vậy nên sẽ dứt khoát bơ nó luôn. Xem nó có thể nghịch ra màn bịp bợm nào nữa. Sina khoanh tay, mang một phong cách rất Netia. Cho nên Mi Fresnet ở cạnh bên say sưa hít hà mùi ngon. Cái này là phu thê tương đấy ư, sao Sina càng ngày càng giống Netia quá vậy? Đã lâu không có nói về các post của hủ nữ trên Baidu. Nguyên do là gần đây trời yên biển lặng, mọi người chăm chỉ viết văn, đào hố, ai làm việc người nấy trong yên bình. Nhưng mà theo xu thế của tự nhiên, hợp lâu rồi sẽ tan, tan lâu rồi lại hợp. Cái này, một viên gạch trực tiếp bay ngay vào đầu. Netia phủi phủi bụi trên tay. Đừng dài dòng, nói vào trọng tâm cho bố. Xin lỗi, gần đây tác giả đọc hơi nhiều chuyện của Tam Ngôn Nhị Phách. Thỉnh tha thứ, đúng vậy, bình yên đã trở thành dĩ vãng. Ngày 20 tháng 12, Baidu Post 3 bạo động. Baidu Post 3 là một trang liên kết với Baidu Search, nơi chia sẻ thông tin và tri thức của mọi người. giống như forum, chia thành nhiều trang con, ví dụ như Baidu Li Post 3, Baidu Anime Post 3 địa chỉ gốc của nó là tie3, baidu.com, nguyên nhân gây ra đương nhiên là lỗi của Baidu. 9 giờ rưỡi, ngày 20, Baidu Post 3 xuất hiện một tin tức, đại ý là Baidu sẽ thực hiện một quy chế đăng bài mới vào năm mới sắp đến. Ví dụ như nhập mã xác thực trước khi đăng, để giảm thiểu số lượng tin bài rác, bên cạnh đó còn một loạt biện pháp ù ù cà cà khác. Nói chung là khiến cho người phẫn nộ. Còn một thứ làm hủ nữ giận dữ nữa là, bài đăng đang được xét duyệt, sẽ không hiển thị ngay sau khi nhấn nút đăng bài. Thời gian xét duyệt khoảng 2-3 phút, tin về quy chế đăng bài mới được post lên khoảng chừng vài phút, nhưng khiến toàn bộ diễn đàn sục sôi cả lên. Hỗn đản, Baidu não tàn rồi sao? Như vậy làm sao chúng ta dám gửi bài đi? Ai mà biết được bài nào sẽ bị nó nuốt chứ? Cứ như vậy chẳng phải sẽ rối loạn hết sao? Còn thời gian xét duyệt khoảng 2-3 phút nữa chứ Baidu. Mi nuốt hết bài luôn đi là vừa ăn bể bụng mi luôn đi. Bể bụng luôn đi, đậu xanh rau má, nếu không phải Google không có Post 3 thì bố đây đã sớm rời đâu qua bên đó rồi. Baidu, mày nghĩ kỹ lại cho bố nhờ. Muốn chết thì nói sớm một tí. Lúc này, chữ ký của các phản hồi được xuất hiện đều là tên của các tài khoản vốn luôn mai danh ẩn tích. Vâng, đây là khi Silent Reader lên tiếng. Chào mọi người, chúng tôi là đại diện của Baidu Anime Post 3. Gì, chúng tôi bên đây cũng đang rất tức giận, mọi người có muốn liên thủ cùng nhau không? Liên thủ, nghe cũng chất ghê nha. Dạy cho Baidu một bài học đi, gần đây thực sự là yên bình quá rồi, thật muốn vận động cho giãn gân cốt ra một chút. Không thành vấn đề, vậy phải làm gì đây? Nổ 3, Bus the 3, là liên tục đăng bài viết không nội dung trên Baidu Post 3. Chú ý, thông thường, độ chính xác của Bus the 3 khi nhắm vào một Post 3 cụ thể là rất cao. Khác với thể loại spam quảng cáo, có thể nhân lên và dán các trang bài sau khi xem qua một bài đăng. Còn gọi là dán trang, trích từ Baidu Encyclopedia, thật xin lỗi cái này cá cũng không rõ mấy. Chỉ hiểu được sơ sơ là việc Bus the 3 này giống như đi spam forum bằng cách dán thật nhiều trang và bài đăng, khiến server xử lý không kịp dẫn đến sập forum. Còn cách thực hiện cụ thể như thế nào thì cá không biết. Cách chương.